Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 924, dê đi nơi nào? Phương xa sơn dã bên trong, dê gọi thanh âm vang lên. Mặc dù mọi người đều phát hiện dê thiếu một đầu, thế nhưng tất cả mọi người một điểm không vội. Không có người tới trước tìm kiếm, lại thêm không có người đi ra ngoài trèo núi tốt. Hồng Châu cũng không có họ Lý người, mà Cao Tử cũng thành công từ hồi lung giác bên trong tỉnh ngủ. Biết rõ A Tái rất hung ác, ném đi một đầu dê. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh dê tự biết. Từ hôm nay trở đi, làm Nam Dương chưa cắt nằm dê. Nhưng mà vấn đề ra tới, Cao Tử mở ra bao bố nhỏ, phát hiện bên trong nhiều một phong thư. Phong thư này là ai? Tựa như là A Tái cho. Thế nhưng A Tái cho mình thư, muốn chính mình giao cho ai nhỉ? Tựa như là nhị hoàng. Không có khả năng, hắn gốc rễ không ở nơi này. Nhất định là chính mình ngủ mơ hồ. Nghe lầm, Cao Tử rõ ràng, lấy chính mình thân là dê rừng cao siêu thính lực. Tại 500 bước ở ngoài, có heo mập đi nhà xí động tĩnh chính mình cũng có thể nghe được. A Tái tại bên cạnh mình nói chuyện, chính mình không thể nào nhớ lầm. Muốn xếp hạng trừ rất nhiều người. Đầu tiên bài trừ rơi một cái nhị hoàng. Cao Tử cũng không có nhận ra lần trước nữ nhân kia chính là nhị hoàng. Cuối cùng Cao Tử nhận biết nhị hoàng là cái nam nhân. Mà lại Nga Hoàng trở về cái này sự tình cũng không được hoặc nhiều hoặc ít người biết. Nhận biết Nga Hoàng người đại bộ phận đều biết nam nhân kia nhị hoàng mà không nhận biết nữ nhân này. Be he be he be he. A Tái đánh be he. Be he không biết phong thư này muốn cho ai. Quên đi. Cao Tử lập tức đã cảm thấy có một ít khó làm. Trở về hỏi dò A Tái nói. Chắc là phải bị A Tái tiếp tục đánh một trận. Cái này A Tái hiện tại càng ngày càng không đem chính mình để ở trong mắt. Lúc trước nếu không phải mình cái này vĩ đại cao cao chen vào lều ra bên trong. A Tái còn tại phát sốt không có khả năng tỉnh lại. Bắt đầu từ lúc đó cao cao vẫn tại bảo bọc A Tái. Nhưng sự thật chính là. A Tái đúng là không đem chính mình để vào mắt. Bây giờ đi về hỏi là không thể hỏi. Cao quý dê đồ đằng không thể đã bị loại này uất khí. Cao Tử nhìn chằm chằm thư tín ngẩn người. Chính suy tính làm sao bây giờ. Đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh không thích hợp. Thế là nó liền nhìn quanh bốn phía. Nơi này là nơi nào? Từ lúc Ứng Long bắt đầu dùng loa lớn tiến hành ngủ nướng giám thị sau đó. Hồng Châu mỗi ngày 7 giờ rưỡi sáng đúng giờ xuất hiện quảng bá gáy. Cái kia gáy gà chính mình rất quen thuộc. Là cái kia tại xưởng ép dầu chỗ ở rất nhiều niên không chuyển ổ. Thậm chí không sinh trứng hơn nữa còn biết bay ngũ thải gà mái. Mỗi ngày buổi sáng, Hồng Châu người đúng giờ từ Phượng Hoàng quảng bá gáy bên trong tỉnh lại. Nhưng đối với Cao Tử tới nói, Mỹ Hảo một ngày từ 7 giờ 40 kết thúc. Cho nên Cao Tử tại bị Vân Tái dùng dép lê hút sau đó. Mơ mơ màng màng nghĩ đến muốn ngăn cản quảng bá lọt vào tai. Liền hướng về không có người địa phương chạy trốn. Kết quả chạy trước cũng không biết chạy bao xa. Hiện tại nơi này là nơi nào? Đây là cái gì khu đang phát triển sao? Không có nhân yên cũng không có quảng bá. Cái này tìm không thấy trở về đường. Dê rừng cước trình vốn là rất lợi hại. Bình thường gia súc, đều thường thường có thể một ngày đi tới đi lui chặng đường đạt đến lục đến 10 cây số. Mà lại dê rừng có cân bằng bộ pháp tốt đẹp cơ chế. Ưa thích lên cao, giỏi về nhảy vọt, thải thực phạm vi cũng có thể đạt đến núi non trùng điệp. Vách núi treo leo, có thể thẳng từ trên xuống dưới 60 độ dốc đứng. Bất quá Cao Tử sẽ chỉ ở Hồng Châu người giấu chân ẩn hiện đất đai bên trên tản bộ. Cho dù đi ra ngoài chơi cũng không có chạy qua xa như vậy đường. Leo đến một tòa tiểu đồi núi đỉnh đầu. Nhìn xem phương xa rừng núi hoang vắng. Cao Tử thật sự là toàn thân lông dê đều nổ đi lên. Mặc dù nói Hồng Châu hiện tại phụ cận không có cái gì đặc biệt hung ác dã thú. Cuối cùng La La thường xuyên ở chung quanh tản bộ. Đông bãi bùn địa khu lại có thông thiên tê. Không cho phép nhân loại tiến nhập hắn phạm vi quản hạt. Mà chính mình chạy tới địa phương, Đã không có La La mùi vị cũng càng không thể nào là đông bãi bùn. Đợt này đánh hoang dã, Cao Tử tiến nhập hoang dã khu vực thải linh chi. Thẳng đến thủy tinh bị thôi bạo thời điểm Cao Tử cũng chưa từng xuất hiện. Be he a, Cao Tử bắt đầu tản bộ. Nó cảm thấy may mắn. May mắn Hồng Châu phụ cận không có cái gì cỡ lớn dã thú. Nếu không thì chính mình cái này một đợt ra tới đi ngủ chỉ sợ cũng thành rồi chủ động tiễn thức ăn. Ngoài, Cao Tử đầu tiên quen thuộc địa hình. Sau đó lại tìm kiếm lúc tới dấu chân. Dạng này liền có thể tùy tiện trở về. Nhưng mà đang lúc Cao Tử chuẩn bị tìm kiếm trở về con đường thời. Xung quanh lại truyền đến thanh âm. Có người đang nói chuyện. Cao Tử từ lúc có rồi đồ đằng trở thành dị thú sau đó. Vì đang ăn trộm thời điểm tránh né nông dân bá bá truy sát. Luyện thành tuyệt thế chạy trốn thần công cùng với thời gian linh thời gian không linh thính lực. 500 bước bên ngoài. Cao Tử lỗ tai có thể nghe chuẩn. 500 bước trong vòng. Cao Tử lỗ tai nghe được vừa chuẩn liền rõ ràng. Cao cao nhếch lên cái đuôi. Đương nhiên rồi. Dê rừng vốn là tại các hạng phương diện đều tương đối lợi hại. Thật ra có hoa màu một chút liền có thể trông thấy. Ăn rồi một lần. Cái này địa phương có tiệc đứng sự tình liền một đời tử đô sẽ không quên. Mênh mông bầy dê nó có thể nghe ra chính mình con cừu nhỏ thanh âm. Thông qua khứu giác chuẩn xác phân biệt. Nên như thế Cao Tử là độc thân. Chăn nuôi chuồng dê bên trong gia súc. Cao Tử chướng mắt bọn chúng. Tăng thêm chính mình trở thành dị thú liền có thể sống rất nhiều niên không cần lo lắng đột nhiên. Đánh giám, chó con chết nó cũng sẽ không chết. Cho nên Cao Tử liền tuyệt không sốt ruột. Chính là lăn lộn đến cuối cùng. Xem thiên hồ đều có thể tìm tới sơn chủ. Bị quốc gia phát lão bà. Chính mình cùng A Tái quan hệ tốt như vậy. A Tái nhất định sẽ giúp mình tìm một cái. Cao Tử theo động tĩnh đi qua. Cao Tử có thể cảm giác được xung quanh cũng không có sát khí. Có rồi ăn vụng bị bắt túi phong phú kinh nghiệm. Cho dù là ẩn núp rất tốt thợ săn. Cao Tử cũng có thể phát hiện. Cuối cùng Hồng Châu săn giết thời khắc cũng không tại số ít. Cao Tử là đánh nổ phá mô thức. Đặc biệt hạ bao vương người cấp ngoạn ra. Tại trải qua cũng không dài rằng giặc bôn ba. Tại Cao Tử đi tắt sau đó. Trong núi lùm cây bên trong lộ ra một cái đầu dê. Trên đường, Cao Tử thấy được một ít du đãng canh gác người. Trước đó thanh âm chính là bọn hắn đi săn dã thú chỉnh ra đến. Bọn hắn dường như tận lực duy trì khoảng cách nhất định. Cao Tử kết luận cái này sự tình không đơn giản. Vì vậy, Cao Tử thấy được một mảnh kinh người đất đai. Mảnh này đất đai vuông vức mà lại rộng lớn. Có rất nhiều người ở chỗ này đào móc khoáng thạch. Xung quanh còn có người tại canh gác. Cao Tử cách rất rất xa. Nương tựa theo xuất sắc phản trinh sát năng lực. Mà không có bị người phát hiện. Cao cao. Quy tây công. Quy tức công. Lạc đường cứu non lỗ tai giật giật. Cố gắng hết mức từ người không đi địa phương tới gần. Cao Tử cảm giác chính mình đụng phải một kiện đại sự tình. Thế là nó nghe trộm được tin tức kinh người. Những người này lại là miêu dân. Bọn hắn tại phi pháp khai thác quặng, tự tiện khai thác bảo hộ khoáng chủng. Tam miêu dân chúng đi tới nơi này. Bọn hắn trò chuyện, nơi này là Cát Thiên Lư Chi Sơn phụ cận, mà ở trong đó là Si Vưu đã từng dùng quốc đá đào mỏ địa phương. Nơi này có phong phú đồng khoáng cùng quặng sắt tài nguyên. Mà mảnh này đất đai gọi là bằng phẳng cũ, che đậy, chi nguyên. Cái tên này sớm nhất xuất hiện tại Thượng Thư Vũ Cống bên trong. Đến cùng là cái gì ý tứ cũng không có người biết rõ. Bằng phẳng chỉ chính là bằng phẳng. Cũ chỉ là rách dưới địa phương. Cũng chính là bằng phẳng mà lại rách dưới nguyên dã. Cái quỷ gì danh tự? Cao Tử nghe được sau đó nhai một ngụm cỏ. Ta đại cao cao nghe đều mặt mũi tràn đầy cỏ. Ta miêu mọi người tại trò chuyện. Nghe nói miêu dân đã từ Hồng Châu học tập tới một bộ phận luyện đồng cao siêu kỹ thuật. Bọn hắn khai thác khoáng thạch, liền mời đến danh sư chỉ đạo. Mỗi tháng lớp huấn luyện thu phí 2,5 khối. Cao Tử hiểu được muốn đem cái này sự tình trở về nói cho một cái A Tái. Bất quá ngay lúc này, phương xa sơn dã ở giữa, truyền ra một cỗ lay động thiên địa khí phách. uy thế như vậy, đến từ dã thú chỗ sâu linh hồn. Không chỉ là động vật, vạn linh đều bị chấn nhiếp. Cái kia quyết không phải bình thường dị thú có thể phát ra uy thế. Càng so với hơn thiên thần còn mênh mông hơn. Mọi người cũng dừng lại trong tay công tác, mà rốt cục có người thấy được Cao Tử. Nhưng bởi vì Cao Tử biểu hiện cùng si ngốc một dạng, cho rằng một cái dê rừng mà thôi, không có cái gì tốt kinh ngạc. Một cái dê rừng làm sao biết xuất hiện ở đây? Bị vừa rồi động tĩnh hấp dẫn ra tới đi. Tam Miêu mọi người nói như thế, lại bắt đầu hưng phấn đàm luận vừa rồi động tĩnh. Nghe nói là cái nào đó cực kỳ lợi hại thần lai che chở bọn hắn. Mà Cao Tử chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Đào mệnh một dạng rời đi mảnh này đất đai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.